Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông râu quai nón thấy bọn họ chỉ có 4 người, lập tức thả lỏng cảnh giác, nhưng hắn ta cũng không có ý định ra tay, mà quay sang hướng ghế sofa nói: "Anh em chúng tôi vừa C-H-E-M một đám zombie. Còn G-I-E-C mấy con biến dị thể. Bây giờ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi ở đây 2 ngày. Các người có vật tư gì? Nếu biết điều thì chia ra một ít." Quý Minh Trần cụp mi mắt xuống, không nói gì. Bên cạnh, Ôn Dao ngồi dậy, lặng lẽ giấu dao, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Melissa đảo mắt, xoay xoay khẩu S-U-N-G trong tay. Cũng không có động tĩnh gì. Địch Đại Hổ thì vác S-U-N-G máy. Thành thật nhắc nhở, tầng một chỗ rộng rãi. Các người có thể xuống tầng một. Đừng làm phiền lão đại của chúng tôi. Thấy cả 4 người bọn họ đều bình tĩnh như vậy, đám người này cũng hơi hoảng hốt. Mấy người đứng cuối nhỏ giọng bàn tán. Sao bọn họ không sợ gì cả vậy? Chẳng lẽ có lai lịch gì đó? Có lai lịch gì chứ? Chẳng qua là dựa vào việc có 2 khẩu S-U-N-G thôi mà. Nhìn người đàn ông ở giữa kia kìa, trông như một tên thư sinh yếu ớt. E rằng ngay cả S-U-N-G cũng không biết cầm. Còn cô gái bên cạnh nữa, tay chân nhỏ nhắn, lại còn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ có thể nguy hiểm sao? Theo tiếng bàn tán của bọn họ, sự chú ý của người đàn ông râu quai nón ở giữa chuyển sang Ôn Dao. Thiếu nữ mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, ôm đầu gối ngồi, vẻ mặt vừa bất lực vừa cảnh giác. Trông còn trẻ, da dẻ trắng nõn mịn màng, dung mạo ôn hòa xinh đẹp, là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có trong thời bình, càng thêm quý giá trong thời mạt thế. Chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ khiến một đám đàn ông ngứa ngáy con tim, giống như dã thú nhìn thấy con mồi ngon lành, không kìm được sự kích động. Bọn họ đã lâu không được gần gũi phụ nữ, huống chi là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Mấy người đàn ông nhìn nhau, người đàn ông râu quai nón tiến lên một bước, thương lượng với Quý Minh Trần: "Anh em chúng tôi cũng mệt rồi, lười động tay động chân với các người. Như vậy đi, chúng ta trao đổi thế nào? Chúng tôi chia cho các người nửa con nai rừng. Các người đưa ra 2 người phụ nữ, để 10 mấy anh em chúng tôi hưởng thụ một đêm. Chơi xong sẽ trả lại cho các người. Các người cũng không thiệt." Nghe vậy, Melissa lập tức nổi giận. G-S-U-N-G lên mắng đám đàn ông: "Tao thấy chúng mày đều đang tìm đường chết." Nhưng người đàn ông râu quai nón căn bản không để ý lời của phụ nữ. Vẫn nhìn Quý Minh Trần, hắn ta cảm thấy anh ta giống như là người cầm đầu. Mà người cầm đầu mới là người có tư cách quyết định. Nếu không được thì thôi bỏ cái con hung dữ kia đi. Tôi muốn cái con bên cạnh cậu. Quý Minh Trần ngẩng mí mắt lên, đôi mắt hoa đào cong lên, nở một nụ cười ôn hòa với hắn ta. "Được thôi." Ôn Dao bên cạnh, Melissa và Địch Đại Hổ nhìn nhau, đồng loạt cất súng, chuẩn bị xem kịch. Thấy người ta dễ nói chuyện như vậy, lại còn rất sảng khoái, người đàn ông râu quai nón rất hài lòng. Hắn cười nói với thuộc hạ: "Mấy người xuống khiêng nai lên, 2 người các ngươi đi bế cô gái kia lại đây." 2 người đàn ông với ánh mắt D, M, D, C tiến lên. Con D, A, O sau lưng Ôn Dao đã sẵn sàng. Nhưng tiếc là chưa kịp ra tay, 2 người đàn ông đột nhiên bốc cháy sau lưng, kêu thảm thiết lăn lộn trước ghế sofa. "Lửa, lửa ở đâu ra vậy? Sao lại nóng như vậy? A, a, a, cháy, lửa, hắn là dị năng giả." Đầu ngón tay Quý Minh Trần bốc cháy, ung dung đứng dậy, thong thả bước tới, dùng chân dẫm lên một người trong số đó. hai ngón tay đang bốc cháy chọc thẳng vào mắt người đàn ông. Cùng với tiếng xèo xèo và khói đen, trán người đàn ông nổi gân xanh, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. A a a, mắt tôi, mắt tôi, ạc a, hai con mắt lập tức biến thành hai cái lỗ đen. Người đàn ông còn chưa kịp đưa tay che mắt, đã đau đến mức ngất xỉu. Còn người đàn ông kia, Quý Minh Trần cũng không tha. Anh ta thẳng người dậy, dùng giày da dẫm lên đầu hắn ta. Ngay sau đó dẫm nát mặt, óc bê, á, n tung tóe. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, tất cả mọi người đều kinh hãi. Hơn 10 người đàn ông còn lại đều hoảng sợ. Hai người đàn ông gầy yếu phía trước thậm chí còn nôn mửa ngay tại chỗ. Hắn là dị năng giả hệ hỏa, thể lực của hắn còn được tiến hóa, có thể dẫm nát đầu người. Chạy, chạy mau, một đám người chen chúc nhau chạy xuống cầu thang hẹp, thậm chí còn có người hoảng loạn đến mức nhảy thẳng từ tầng 2 xuống. Melissa thì rút S, U, N, G lục ra, đuổi theo B, A, N, C, H, E, T thêm 2 người. Xem bước chân của chúng mày nhanh hay S, U, N, G của bà đây nhanh. Thấy địch đại hổ cũng muốn xông lên B, A, N thêm mấy phát. Quý Minh Trần liền đặt tay lên vai hắn ta. Địch đại hổ quay đầu lại. Lão đại, Quý Minh Trần mỉm cười. Giọng điệu lười biếng, đưa S, U, N, G, B, A, N tỉa cho tôi. Địch đại hổ vội vàng đưa S, U, N, G, B, A, N tỉa. Thấy Quý Minh Trần đi về phía ban công phía tây, Melissa và địch đại hổ cũng vội vàng cất S, U, N, G đi theo. Ôn Dao buông D, A, O xuống, ánh mắt quét qua những cái xác C, H, E, T thảm hại trên mặt đất. Lặng lẽ lau mồ hôi trên tay. Cũng đi theo ra cửa ban công, lúc này trời đã sáng hẳn, nhìn từ ban công ra ngoài, mây đen u ám bao trùm bãi cỏ khô héo. Trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông, có 8-9 người đàn ông đang chạy bán sống bán chết. Có người ngã xuống bùn lầy, có người bị người phía trước vấp ngã, có người vừa mới bỏ dậy, cảnh tượng vô cùng buồn cười. Quý Minh Trần đặt S, U, N, G, B, A, N tỉa lên lan can. Nòng S, U, N, G nhắm vào bọn họ. Đột, một tiếng S, U, N, G vang lên. Người đàn ông to con nhất ngã xuống đất. Chính là tên đội trưởng của bọn họ. Người đàn ông râu quai nón. Những người khác nghe thấy tiếng súng, càng chạy nhanh hơn. Không lâu sau, những người còn lại lăn lê bò lết qua ngọn đồi nhỏ đó. Quý Minh Trần thẳng người dậy, thản nhiên lau tay, vẻ mặt hơi tiếc nuối. Chậc, viu, ú, n lệch rồi, phải một lúc nữa mới chết. Melissa lập tức nịnh nọt, kỹ năng dùng S, U, N, G của lão đại quá chuẩn. Khoảng cách này, cũng chỉ có lão đại mới B, A, N trúng. Địch đại hổ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng tại sao lão đại chỉ G, I, E, C một người? Quý Minh Trần quay đầu lại, nhìn vào mắt Ôn Dao, bởi vì nhìn hắn ta quen mắt. Melissa chống nạnh, kẻ mạnh vung đao C, H, E, M kẻ mạnh hơn. Kẻ yếu vung đao C, H, E, M kẻ yếu hơn. Không dọn dẹp đám rác rưởi này, sẽ chỉ có thêm nhiều người sống sót lưu lạc ở khu vực nguy hiểm gặp nạn. Lão đại, vẫn là quá nhân từ rồi. Ôn Dao im lặng nhìn, không nói gì. Quý Minh Trần đi tới bên cạnh cô, cúi đầu ghé sát vào cô, khóe môi cong lên. Sao vậy, làm Ôn tiểu thư sợ rồi sao? Đã nói với cô rồi, nhắm mắt lại ngủ ngoan đi, cách chương.